Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 80, sau trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Lucien chết đi, những nơi khác chiến đấu cũng dần dần lắng xuống, bất kể là người sói hay hấp huyết quỷ đều tổn thất vô cùng nặng nề, mặc dù không chết hết nhưng cũng có 8 thành người chết đi, số còn lại thì bị bắt, một số khác thì chạy trốn được. Victor thì lúc này cũng đã bị bắt, còn có Selena Blade lúc này đã giải trừ Grand Chariot và cầm kiếm đi tới Victor trước mặt. Ngươi là một con ma ngày a, trong lịch sử cũng không phải là không có bán hấp huyết quỷ xuất hiện qua, bất quá bọn hắn không phải chết sớm thì cũng trở thành tầng dưới chót nhất một nhóm người, không người nào so được với ngươi. Victor nhìn xem Blade thần sắc điềm tĩnh nói, không chút nào giống như một cái bị bắt con tin nên có biểu hiện. Bất quá hắn như vậy cũng không phải là lạ, dù sao hắn cũng là một cái đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Một cái có thể thẳng tay xử tử mình nữ nhi ruột quá thì không có lý do gì chỉ vì bị bắt mà cảm thấy sợ hãi. Ta sẽ là người giết hết hấp huyết quỷ, Blade lạnh lùng nói, hừ, mơ mộng hảo huyền, chỉ cần nhân loại còn tồn tại thì hấp huyết quỷ vẫn sẽ tồn tại, ngươi mong muốn sẽ không bao giờ thành hiện thực. Victor khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hấp huyết quỷ sinh vật này tồn tại là bắt nguồn từ một loại virus từ hàng trăm năm trước do vết cắn của một con rơi kết hợp với một loại virus, người sói cũng tương tự như vậy, cả hai đều là hậu duệ của Alexander Covenus. Ban đầu hấp huyết quỷ cùng người sói chỉ có một cái, nếu không phải là do nhân loại tham lam, ham muốn trường sinh thì cũng không tồn tại nhiều như vậy hấp huyết quỷ cùng người sói. Cho nên chỉ cần nhân loại còn tồn tại thì hấp huyết quỷ cũng sẽ không bị diệt chủng. Blade mộng tưởng không nghi ngờ gì là vô vọng thực hiện, bất quá Blade cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì đây là hắn lý do tồn tại. Lúc này John mang theo thi thể của Lucien trở về. Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Victor nhìn John dò hỏi. Cũng không phải, ta chỉ là đáp ứng người nào đó trợ giúp nàng tiêu diệt các ngươi mà thôi. John nhún vai nhàn nhạt nói. Nghe vậy Victor nhìn xem Atelier một chút rồi cũng không nói gì. Gia tộc bị diệt, bản thân thì bị bắt, hắn không cho rằng mình còn có cơ hội sống sót. Trước khi ta giết ngươi, ta muốn ngươi tiết lộ một chuyện. John đi đến nhìn Victor hỏi, là chuyện gì? Victor nghi hoặc nói, chuyện ngươi đã giấu nàng nhiều năm qua. Chỉ về phía Selin, John nhàn nhạt nói. Nghe vậy Victor sắc mặt nhất thời khẽ biến, rồi nhìn sang Selin, chỉ thấy nàng cũng đang nghi hoặc nhìn hắn. Hít sâu một hơi, Victor nhìn John nghiêm túc nói, ngươi là làm lại biết được chuyện này. Ngươi không cần phải để ý chuyện này, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, ngươi còn định ôm lấy bí mật này đi xuống địa ngục này sao? John nhìn hắn nói, nghe vậy Victor trầm mặc không nói gì. Một lúc sau hắn liền thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi về phía Selin. Đằng nào cũng chết, không bằng đem bí mật này nói ra. So với chết trên tay John, chết trên tay Selin có lẽ là một kết quả tốt hơn. John thì một mực quan sát chuyện này, hắn rất muốn biết Selin có thể ra tay được với Victor hay không. Ở một bên khác, tại một đoàn kỵ sĩ đoàn hộ tống mà đến Anh quốc nữ vương. Khi nghe tin Atelier đến London lúc nàng liền không chờ được nữa muốn đi gặp vị này truyền kỳ vương giả. Đối với chuyện này Nick Fury cũng không ngăn cản được cho nên ngay sau khi trận chiến vừa kết thúc Anh quốc nữ vương liền mang theo người đi tới chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân hạnh được diện kiến Ngô Vương, ta là Elizabeth, hiện là Anh quốc nữ vương. Elizabeth nhìn Atelier ngữ khí có chút kích động cung kính nói. Atelier Pendragon, rất hân hạnh được gặp nữ vương các hạ. Atelier đối với Elizabeth nữ vương làm ra một cái kỵ sĩ lễ nghi. Ngô Vương, ngài rốt cục muốn trở lại Anh quốc rồi sao? Elizabeth dò hỏi nói, nếu như Atelier trở về Anh quốc, không hề nghi ngờ gì đây là một chuyện tốt vô cùng. Có Atelier tồn tại có thể làm được rất nhiều chuyện, hấp huyết quỷ cùng người sói cũng không dám làm bữa trên Anh quốc lãnh thổ. Atelier đủ để ảnh hưởng quốc gia quốc tế địa vị cường đại vũ lực, có nàng tồn tại Anh quốc sẽ một mảnh yên bình. Ta chỉ đến giải quyết London một ít công việc mà thôi, cũng không có ý định sẽ vĩnh viễn ở lại Anh quốc này. Atelier lắc đầu nhìn nàng nói, cái này London cũng không phải là nàng đã từng bảo hộ Anh quốc. Atelier chỉ là giúp Anh quốc giải quyết nơi này hấp huyết quỷ cùng người sói mà thôi, cũng không muốn ở lại đây, nàng bây giờ đã có master, làm hắn kỵ sĩ nàng sẽ không phản bội hắn. Ngô Vương A, ngài là muốn từ bỏ Anh quốc sao? Nghe vậy Elizabeth nữ vương thần sắc có chút gấp, sau lưng nàng kỵ sĩ đoàn cũng thất vọng không thôi. Atelier không muốn trở về, chuyện này đối với bọn hắn đã kích có chút lớn. Bây giờ Anh quốc chủ nhân là các ngươi, bảo vệ quốc gia này như thế nào, là việc của các ngươi. Hơn nữa bây giờ nhân loại cũng không yếu đuối, có thể tự bảo vệ mình. Nói xong Atelier liền xoay người rời đi. cũng không phải là Atyria vô tình, mặc dù là khác biệt thế giới, nhưng nàng vẫn rất sẵn lòng trợ giúp Anh quốc con dân. Nhưng nếu đi theo Elizabeth nữ vương, như vậy sau này nàng sẽ bị cuốn vào chính trị vòng xoáy bên trong, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức, đồng thời nếu nàng làm vậy thì cũng có nghĩa nàng phản bội John, làm một kỵ sĩ hợp cách nàng sẽ không phản bội mình thừa nhận quân chủ. Elizabeth nữ vương còn muốn cố giữ lại Atyria, tuy nhiên nàng ý đã quyết là sẽ không thay đổi, cho nên mặc kệ chuyện gì xảy ra, Atyria là sẽ không rời khỏi John. Biết được nguyên nhân, Elizabeth nữ vương hận không thể đem John cho chém giết tại chỗ. Cách chương.